Chương 38, toàn lực một kích. Xạ Dìn gặng đáng chết, ta lại đã quên hắn vẫn là Uchiha bộ tộc. Sô đèm trong lòng nhảy một cái. Tuy rằng hắn toàn lực miễn cưỡng có thể đuổi tới Giải Huy tốc độ, nhưng Giải Huy lại mơ Xạ Dìn gặng lời nói, tốc độ lại sẽ tăng lên, hơn nữa còn có thể bắt dư nhược điểm, như vậy thì càng khó đánh. Càng là cùng Giải Huy giao thủ, Sô đèm càng là khiếp sợ. Tên tiểu tử này, rốt cuộc là thứ gì? Chuyện này quả thật không phải người ai nhỏ tuổi như thế. Trả cờ giả số lượng cùng chính mình khu NG không phân cao thấp, hơn nữa một lần một cái tân nị rụt, còn đều là nguyên sang lôi độn thiên điểu âm dương chi đỏ gì, lôi độn thiên điểu lưu âm dương chi đỏ gì nạ gạ si, cùng với này thần bí không lường được tốc độ, Sô đem lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Nếu không là giải huyết không có một đòn giết chết mạnh mẽ nị rụt, e sợ chính mình đã sớm chết. Bây giờ nhìn đến giải huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cái xạ gì gẳng, Sô đem trong lòng áp lực thật không phải lớn một cách bình thường. Có người nói ở đôi mắt này bên dưới có thể nhìn thấy đối thủ chậm tốc độ, tự thân càng mạnh, sử dụng xạ dìn găng thì càng cường, mà giải bản thân tốc độ liền khủng bố chính mình không đội kịp, ở thêm vào xạ dìn găng, Sô đẩm trong lòng thậm chí có bóng tối. Mới vừa rồi bị ngược không còn sức đánh trả chút nào, thật vất vả mở ra đại chiêu, kết quả phát hiện đối diện còn có càng mạnh hơn chiêu số, loại này cảm giác lại như là đồ chó hoang, vẫn là chỉ chó được bốn phía các nỉ giả cu nở dê chấn kinh rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, giải lại có như thế sức mạnh. Đệ lên tiếp cận ảnh cấp Sô đem đánh. Như chiến tích này, nói ra đủ để khiếp sợ nhận giới. Dù sao Giải Huy lúc này mới chi nở tuổi A, tương lai còn có vô hạn trưởng thành cơ hội, không dám tới sao? Giải Huy cười nhạt. Đáng ghét, dám coi khinh ta lôi độn lôi lê nhiệt đao. Sô đem sầm mặt lại, theo một thân hở ơ ưu trừ NG, hắn ở toàn thân tụ tập lôi độn trả cờ giả trạng thái, lấy thân thể cực tốc nhằm phía Giải Huy, giơ tay lên cánh tay, muốn lợi dụng mạnh mẽ bắp thịt dành cho Giải Huy một đòn chí mạng. Toàn thân che kín lôi độn trả cờ giả trạng thái, Sô đấm đòn đánh này, ở trong nguyên tắc nhưng là đều không có mấy người có thể sử dụng thân thể tiếp tục chống đỡ hắn. Lần này là thật sự tức giận, vân ẩn thôn nì dạ đều là thẳng thắn tính tình. Sô đấm bị Giải Huy khinh bỉ ngữ khí làm tức giận, muốn liều mạng. Sô đấm tốc độ QNZ rất nhanh, cũng đã đạt đến phổ thông thượng nhẫn bắt dư không tới tốc độ. Giải Huy cẩn thận cờ ti nạ tâm nhảy một cái, vội vàng kêu lớn lên. Uchiha bộ tộc trụ sở, Giải Huy cùng mì cổ tỏ xa hoa dinh thự bên trong. Bên ngoài tiếng nổ mạnh mấy lần chấn động, khiến cho toàn bộ cổ nổ hạ lòng người bàng hoàng, thế nhưng gian phòng này bên trong trước sau bình tĩnh như nước, yên tĩnh địa liền tiếng hít thở cũng có thể nghe. Một tên ước chừng 50 tuổi trên dưới người trung niên, trên người mặc Uchiha bộ tộc đặc hữu quạt tròn ni giả trang phục, sắc mặt cương nghị bình tĩnh, vẹn vẹn là ngồi ở chỗ đó, liền có một luồng không giận tự uy thượng vị giả phong độ. Lẫm liệt trong đôi mắt, tam câu ngọc xoay chậm chậm, áp lực mạnh mẽ khiến người ta nhìn thấy ánh mắt của hắn liền không nhịn được tranh né. Đối diện Uchiha Mikoto, trong đôi mắt đồng dạng xoay chậm chậm câu ngọc. Hai người đối diện. Tam câu ngọc cùng tam câu ngọc trong lúc đó đối diện, chính là nhãn lực tranh tài. Mị cổ tỏ tinh xảo hạ củ tích tiếu trên mặt, một giọt nhỏ đầy mồ hôi hột từ từ chảy ra, đối mặt cái này ủ chỉ hạ tộc trưởng, mặc dù thân là này một đời thiên chi kiêu tử mị cổ tỏ, vẫn không thể chịu được nhãn lực. Thế nhưng, dù vậy, Uchiha mị cổ tỏ vẫn quật cường cùng đối diện nam nhân chống lại. Không hề từ bỏ. Ai hồi lâu sau, Uchiha tộc thở dài một tiếng, rốt cục nhắm hai mắt lại. Vũ lực có thể đánh tan người thân thể, nhưng không cách nào đánh tan kiên cường tâm linh. Trước mắt tên này Uchiha thiếu nữ, nắm giữ liền hắn đều thán phục mãnh liệt ý chí, dù cho kéo dài lại trường thời gian, cũng không cách nào làm cho nàng khuất phục. Nhiều tạ tộc trưởng thủ hạ lưu tình, mỉ cổ tỏ thở gấp nói, phía sau lưng hết mức ướt đẫm, ánh mắt nhưng trong suốt như gương, trước sau chưa biến. Cần gì chứ, mỉ cổ tỏ, thúc thúc cu nở dê là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi tuổi không nhỏ, hơn nữa phủ gạ củ cu nở dê có hôn ước, là thời điểm kết hợp. Uchiha thở dài nói. Không chỉ có chuyện này, ta không muốn ta hôn nhân, ta muốn mình làm chủ. Mị cổ tỏ sắc mặt nghiêm túc, ngựa khí chăm chú, ít có lộ ra cương nghị một mặt. Ai ta làm sao thường không hiểu hiện tại qua lâu rồi ép duyên niên đại, nhưng là, vì Uchiha vinh quang, không được không làm như vậy. A ta đã cảm nhận được, tam câu ngọc đã là ta cực hạn, trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, ta cả đời này cũng không thể đạt đến. Thế nhưng, ta không thể, không có nghĩa là ta hậu nhân không thể. Uchiha một bộ mặt mũi hiền lành, cười nói, ta cái kia vô dụng hài tử, Uchiha phủ gạ cụ, tuy nói có chút ngu dốt, nhưng cu nở dê mở ra tam câu ngọc, mỉ cổ tỏ ngươi cũng giống như thế, phóng tầm mắt Uchiha, hai người các ngươi là thiên phú kiệt xuất nhất, nếu như các ngươi có thể kết hôn, các ngươi đời sau nhất định sẽ kế thừa ưu tú nhất gen. Vô cùng có khả năng đản sinh ra mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thiên tài này sẽ thành vì chúng ta ủ trí hạ hy vọng cuối cùng. Không có cảm tình, không có chuyện gì, có thể chậm rãi bồi dưỡng. A ta không phải sinh con công cụ, ta ta QNZ không muốn trở thành công cụ. Mị cổ to ngọc thủ nắm chặt vào áo, ngữ điệu lành lạnh địa đạo. Vâng, ngươi không phải công cụ, thế nhưng à, có lúc nhất định phải làm ra một ít hy sinh. Uchiha đã đến sống còn bước ngoặt hiện tại ngươi ra ngoài xem. Chúng ta Uchiha các tộc nhân đã chết rồi bao nhiêu người biết bọn họ là chết như thế nào sao, thật sự cho rằng là những thôn khác nỉ dạ gây nên sao, ta cho ngươi biết. Cũng không phải đây là trong thôn ạ bù ở ám sát chúng ta Uchiha tộc nhân bọn họ, đây là muốn cho Uchiha tuyệt hậu. Uchiha kích động nói, chẳng lẽ, mỉ cổ to ngươi nhận tâm nhìn. Uchiha bộ tộc liền như vậy hủy diệt chỉ muốn các ngươi kết hợp, có thể sinh ra một cái thiên phú mạnh mẽ, đặt đến mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng hài tử. Chúng ta Uchiha thì có cùng trong thôn đàm phán thực lực tuyệt đối. Mỉ cổ to vẫn không có nói chuyện, nhưng nàng kiên định vẻ mặt, đã chứng minh na nở dê muốn thái độ cự tuyệt. Bất luận nhuyễn vẫn là ngạnh. Mỉ cổ tỏ đều không ăn na nở dê không muốn gả cho không thích người, đây chính là mỉ cổ tỏ thái độ cùng lựa chọn. TS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu khen thưởng cầu chống đỡ cầu thúc chương cầu nhắn lại.